Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Lúc này để Thẩm Phi cõng nồi là được rồi. Võ tăng nhóm tất cả đều mộng bước. Đêm hôm khuya khoắt có người đến võ tăng thiền viện nháo sự. Vừa mở cửa phát hiện lại là bọn hắn sùng bái thờ phụng Bạch Hổ Thiên Thần. Đây là đêm hôm khuya khoát gặp quỷ sao? Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn phản ứng tới. Tính khí nóng nảy béo hổ không buông tha, không bắt ta rồi. Không bắt ta có thể đi. Dứt lời trực tiếp bước qua đám người. Tiếp tục hướng thiền viện bên trong đi đến. Vừa đi còn một bên hô to, lại thiền tiểu nhi. Như cái nam nhân đồng dạng nhanh đi ra cho ta. Không muốn trốn trốn tránh tránh. Cái khác võ tăng nghe mình sùng bái thiên thần, dùng các loại thô bỉ ngữ điệu đang mắng thiền viện viện trường. Xấu hổ vô cùng. Bạch Hổ Thiên Thần tiến thiền viện về sau. Bọn hắn thẹn đỏ mặt hết nhìn đông tới nhìn tây. Phát hiện không người phát giác lập tức khép lại thiền viện cửa lớn. Việc nhà liền nên khép cửa lại tự mình giải quyết. Cũng không biết lại thiền đại sư đến tột cùng làm sao vậy. Vậy mà trêu đến Bạch Hổ Thiên Thần tự mình giáng lâm. Võ tăng nhóm ban đêm mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là có bó đuốc chiếu sáng. Bạch Hổ Thiên Thần rõ ràng là nhục thân hạ phàm a. Đến cùng là chuyện gì? Dẫn Bạch Hổ Thiên Thần giận tím mặt, không tiếc vạn dặm tự mình giết tới võ tăng thiền viện tìm đến lại thiền đại sư rằng co. Lặng lẽ đến còn chưa tính, còn không liền gióng trống khua chiêng thảo phạt. Hiện tại khiến cho toàn bộ võ tăng thiền viện mọi người đều biết. Lại thiền đại sư ngay tại tu khổ thiền, đang khảo nghiệm kết thúc về sau. Trương Lai nhìn xem phúc mãn kia tờ trống trang có chút hiểu được. Phúc mãn mang một viên xích tử chi tâm, không thích hiện ra xác, làm ra quyết định lách qua tất cả liệt ra điều kiện. Nhất là cuối cùng từ bỏ vòng tay thời điểm, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí là không kịp chờ đợi. Trái lại Trương Lai, trong lòng một mực không thể buông xuống chấp niệm, tại tỉnh ngộ qua đi, Trương Lai hướng lại thiền đại sư chào từ giã. Muốn đi ra bên ngoài khổ hạnh lịch luyện, chi hành hợp nhất lĩnh ngộ nhân sinh. Lại thiền đại sư nhìn thấy Trương Lai có thể tỉnh ngộ, tự nhiên là đầy cõi lòng vui mừng. Thân là đệ tử của mình, lại thiền đại sư từng bước một nhìn xem hắn lâm vào vũng bùn cùng bản thân trong hoài nghi. Sau đó trở nên càng ngày càng chỉ vì cái trước mắt. Cũng may lần này thiền tử xuất hiện, cho Trương Lai rất lớn dẫn dắt. Lại thiền đại sư cũng thừa cơ điểm tỉnh Trương Lai, nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, Trương Lai lần này đi ra ngoài lịch luyện, đánh vỡ dĩ vãng quyết giữ ý mình, có lẽ sẽ có thu hoạch mới. Xác định thiền tử, đất đai của mình Trương Lai cũng có chỗ tỉnh ngộ. Lại thiền đại sư ban đêm tu thiền thời điểm khóe miệng đều là mỉm cười. Chỉ là một trận phô thiên cái địa thô lỗ tiếng mắng chửi phá vỡ tu thiền minh tưởng yên tĩnh. Thanh âm này người khác có lẽ không rõ ràng. Lại thiền đại sư suýt nữa từ bồ đoàn bên trên ngã quỷ. Đây là Bạch Hổ Thiên Thần thanh âm không sai. Chỉ là gia hỏa này vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại võ tăng thiền viện. Nghe thanh âm còn đối với mình thù hận tràn đầy. Lại thiền đại sư đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Béo hổ đã tại cái khác võ tăng chỉ điểm tìm được lại thiền đại sư. Một cước đá tung cửa xông đi vào. Trong chớp mắt một thanh nắm lại thiền đại sư cổ áo. Lại thiền, ngươi ngược lại là thật tốt, giải thích cho ta một chút phúc mãn trên cánh tay thiền tử thủ vòng. Lại thiền sửng sốt một chút. Chợt kịp phản ứng Bạch Hổ trong miệng phúc mãn, liền là hôm nay bị vòng tay khâm định là thiên tử tiểu mập mạp. Vòng tay là ngàn năm linh mộc chế, lại rót vào tứ thiên thần hộ thể pháp lực, đã có nhất định linh tính, sẽ từ người ứng cử bên trong tự động lựa chọn có được tuệ căn. tâm tư tinh khiết người nhận chủ. Phúc mãn liền là vòng tay nhận định chủ nhân, dĩ nhiên chính là đời tiếp theo thiền tử. Lại thiền đại sư nói, nguyên lai ngươi biết cái kia tiểu mập mạp. Trách không được, lần này xác định thiền tử khảo hạch, ta không dám tùy tâm sở dục, cho nên liền làm một cái phiên bản đơn giản hóa thiên thần đảo thí luyện. Hắn cùng võ giáo đầu là trong mọi người đi đến sau cùng. Béo hổ nhất thời nghẹn lời. Phúc mãn gia hỏa này cứt chó mạnh vận là thật lợi hại. Nguyên bản nó còn muốn ói ránh lại thiền đại sư đề mục quá não tàn. Không nghĩ tới gia hỏa này vì lười biếng, vậy mà trực tiếp dùng phiên bản đơn giản hóa thiên thần thí luyện. Nếu như mình đối điểm này phun, chẳng phải là mình phun mình. Rốt cuộc thiên thần đảo thí luyện, béo hổ cũng có thiết chí cửa ải thí luyện. Liền là cửa thứ nhất cột đá trận, béo hổ một mặt mộng bức. Phúc mãn gia hỏa này là thế nào xông qua cửa thứ nhất cột đá trận? Không nhìn ra gia hỏa này có thân thủ linh hoạt như vậy à? Lại thiền đại sư không có nhiều lời, mang theo béo hổ đi vào hậu viện ao sen. Trong miệng đọc lên một đoạn chú ngữ, hai tay kết ấn sau tại mặt ao trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức toàn bộ hồ sen mặt sóng nước lấp loáng, nhảy nhót ánh trăng tại mặt ao bị đánh tan, sau đó hình thành một bức bức họa xinh đẹp. Đây là thiền tử buổi chiều thông quan hình tượng. Ngươi nhìn một chút, lại thiền đại sư đóng dấu pháp tạo nên kính hoa thủy nguyệt. Tái hiện phúc mãn vượt quan toàn bộ quá trình. Béo hổ nhìn thấy phúc mãn gia hỏa này vì tiết kiệm tiền bò lên trên cầu thang. Sau đó chật vật không chịu nổi thông qua được cột đá trận. Ẩn giấu đan dược ném đi búa. Sau đó lại đem ba thanh búa tất cả đều lừa gạt đi. Cuối cùng đi đến ao sen không có chút nào lưu luyến. Lựa chọn đưa tay vòng tặng cho Trương Lai. Sau đó một lát càng không ngừng rời đi. Sau khi xem xong, béo hổ trầm mặc. Phúc mãn gia hỏa này vận khí là thật nghịch thiên. Xích tử chi tâm cũng là vô cùng tinh khiết. Hai cái này kết hợp, có thể xưng vô địch lợi khí. Đừng nói là lại thiền đại sư bổ hạ cắt xén bản thiên thần thí luyện, liền là chân chính thiên thần đảo trên thí luyện. Béo hổ cảm thấy phúc mãn gia hỏa này, nói không chừng cũng có thể thông qua. Nghịch thiên mệnh vận thêm xích tử chi tâm, chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, căn bản không chết được. Béo hổ trầm mặc một hồi, một lát sau nói, mặc dù như thế, nhưng ta vẫn là không đồng ý hắn trở thành thiên tử. Lại thiền đại sư vạn phần không hiểu, vì cái gì béo hổ mười phần để ý phúc mãn trở thành thiên tử. Hỏi dò, thiên thần cùng thiếu niên này, là có cái gì ân oán sao? Béo hổ nghĩ thầm, cái này ân oán nhưng lớn lắm. Nếu là thật để phúc mãn ngồi vững cái này thiên tử, như vậy thẩm phi đối võ tăng thiền viện lực ảnh hưởng hoàn toàn hình thành. Cái này chẳng phải đối với nó béo hổ chuyện gì sao? Phúc yên thiền tử thân phận, nghiêm trọng trở ngại béo hổ trở thành thẩm phi ngồi xuống thứ nhất thần sủng địa vị. Nếu là thẩm phi biết được tin tức này, vậy mình coi như tương đương với bị sống sờ sờ đánh vào lãnh cung. Ngươi đừng quản chúng ta có cái gì ân oán. Tóm lại người này không thể làm thiên tử. Lại thiên đại sư á khẩu không trả lời được. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bạch hổ thiên thần như vậy cố chấp. Thế nhưng là mình đại nạn sắp tới. Khi đem hết thảy an bài thỏa đáng thiên tử kế nhiệm về sau, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý đến thiên thần đảo phụng dưỡng chư vị thiên thần. Mà lại tuyển định thiên tử sự tình, lại thiên đại sư thế nhưng là cho lão thần rùa đã thông báo. Lão thần rùa cũng đồng ý, làm sao hiện tại bạch hổ thiên thần tự mình ra đảo. Tìm tới cửa, mở miệng một tiếng không được. Một cái là lão thần rùa, một cái là bạch hổ thiên thần. Cả hai đều là võ tăng thờ phụng tứ thiên thần. Cái này nên nghe ai tốt? Lại thiền đại sư nghĩ nghĩ, chắp tay trước ngực thở dài nói, trục xuất thiền tử sự tình can hệ trọng đại. ta cần cùng lão thần rùa lại thương lượng một chút. Béo hổ vừa nghe đến lão thần rùa ba chữ, lập tức giật cả mình. Nếu để cho lại thiên tiểu nhi đi tìm lão thần rùa, chẳng phải là liền biết mình bỏ qua thần cách chạy đến sự tình. Đến lúc đó chính mình nói chuyện liền không dùng được. Ngàn vạn không thể để cho lại thiên tìm lão thần rùa. Béo hổ đột nhiên linh cơ khẽ động, thầm hô mình là một thiên tài. Nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Loại tình huống này, đem nồi vứt cho thẩm phi không được sao thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.